Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Tới tay quán quân bay. Lợi hại, Tô tổng đây là ở đâu câu cá? Nhi tử của ngươi rất đẹp trai, cùng nữ nhi của ta nhìn xem rất xứng a. Hôm nào ta làm chủ để bọn hắn nhận biết hả? Tô tổng, lần sau câu cá mang một gào, như thế lớn cá chấm cỏ, chặt xuống nửa bên làm tê cay cá luộc, khẳng định ăn ngon đến bạo tạc. Tô tổng 666, tiểu Tô tổng 999. Cầu định vị, ngoặc kép, vòng bằng hữu phát ra ngoài sau rất nhanh có từng đầu hồi phục điểm tán. Đều là Tô Văn Sơn trên phương diện làm ăn bằng hữu và công ty thuộc hạ. Liền chính dạo phố Tô Mạt cũng rất mau cùng hồi phục. À, thối lão ba, thối lão ca, chơi vui như vậy không mang chúng ta đi sinh khí sinh khí. Cá chấm cỏ lớn đã bỏ vào câu. Dương, chừng gần phân nửa người lớn nhỏ, đem mặt khác cùng đều chuyển đến Lâm Viễn câu Dương về sau. Miễn cưỡng mới có thể bỏ vào, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ba người cũng qua đủ câu cá nghiện, không có ý định tiếp tục, thu thập công cụ thả lại trên xe, sau đó lái xe đi tiểu trấn. Mặt trời chiều ngả về tây, thả câu đám người cũng đều mang theo riêng phần mình câu được cá lấy được. Đi vào trên trấn thống kê cân nặng địa phương, phụ trách cân nặng chính là trên trấn một vị rất có uy vọng lão nhân. Còn có hai vị quan viên ngồi ở kia thống kê. Sau lưng bày đặt đủ kiểu phần thưởng, còn có dễ thấy tiền mặt. Hiển nhiên là cố ý kiến tạo cái này náo nhiệt bầu không khí. Từng người có lòng tin lấy được thưởng câu bạn, đem chính mình câu được lớn nhất cá ôm qua đi cân nặng. Cơ bản đều là 5 cân trở lên. Về phần câu được đều so tiểu tử này người, cũng đều biết lấy được thưởng đừng đùa. Chỉ là nhìn xem tham gia náo nhiệt, mau nhìn là lão vạn cùng nhi tử của hắn. Kia là hắn buổi sáng câu nặng 10 cân cá chép. Bỗng nhiên có người chỉ vào một tên cất bước đi tới lão giả kinh hô. Lão giả thân thể còng xuống, chắp hai tay sau lưng vẻ mặt đắc ý biểu lộ. Sau lưng còn đi theo một tên ngũ quan có chút tương tự cường tráng nam tử trung niên, trong tay ôm một đầu to lớn cá chép. Lão khâu, nhanh giúp lão tử cân một chút, hôm nay quán quân là của ta. Lão vạn để nhi tử đem cái kia cá phóng tới trên cái cân, cười rạng rỡ đối cái kia phụ trách cân nặng lão nhân nói. Lão già, đi ngươi vận khí cứt chó hôm nay. Lão khâu tức giận nguýt hắn một cái, sau đó nhìn xem trên cái cân biểu hiện, lớn tiếng đối cái kia hai tên ghi chép quan viên nói ra. 10 cân 4 lượng, ngoạt tào, lão vạn chúc mừng a. Đợi chút nữa nhớ mời mọi người uống rượu a. 10 vạn khối a, hâm mộ chết, thật sự là làm giận, ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đâu. Ngoặc kép, người chung quanh đều là ghen tị ghen ghét không thôi. Ha ha, không có vấn đề, đợi chút nữa có rảnh đều đi nhà ta, để cho con của ta nàng dâu cho các ngươi làm mấy đạo thức ăn ngon. Không say không về, lão vạn cũng cảm thấy quán quân đã tới tay, tâm tình vô cùng tốt, cười vang nói, lão vạn, ngươi cao hứng qua sớm đi. Cùng Tô Thần ba người đứng chung một chỗ Trần Vạn Lý lúc này mở miệng cười, lão Trần, nguyên lai là ngươi a. Lão vạn ánh mắt rơi trên người Trần Vạn Lý, híp mắt cười đắc ý nói, làm sao, lời kia nói thế nào, người ước ao ghen tị. Ta nói cho ngươi, ta lão vạn tự biết là cái không học thức, so ra kém ngươi cái này giáo sư đại học, nhưng bàn về câu cá ta có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Ngươi nói một chút, bao lâu không có câu qua cá lớn như thế. Trần Vạn Lý mặt mỉm cười, không để ý đối phương, chỉ là ngồi xổm xuống, mở ra Lâm Viễn hỗ trợ ôm tới câu Dương, sau đó cật lực từ bên trong ôm ra con cá kia. Lão Vạn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trần lão, ta giúp ngươi đi. Tô Thần thấy Trần Vạn Lý ôm có chút phí sức, vội vàng làm bộ muốn giúp đỡ. Không cần không cần, ta có thể làm. Trần Vạn Lý vẻ mặt tươi cười lắc đầu cự tuyệt, ôm mèo đi hướng Lão Khâu. Lão Vạn cái kia đờ đẫn biểu lộ, chung quanh những cái kia kinh ngạc ánh mắt hâm mộ để hắn rất là hưởng thụ. Tô Thần trong lòng có chút buồn cười, cái này rất Trần Trần thật thích trang bức. Ông trời của ta, cái này giống như so Lão Vạn đầu kia lớn hơn một chút đi. Khẳng định a, Lão Vạn quán quân xem ra đừng đùa. Lão Vạn buổi sáng câu được con cá này thế nhưng là vui một ngày. Buổi chiều đều ở nhà đắc ý đi. Không nghĩ tới tay quán quân bay. Trần giáo sư, muốn mời khách uống rượu a. Ngoạc kép, chung quanh dân trấn cùng một chút du khách đều là xôi trào. 12 cân 5 lạng, Trần giáo sư, chúc mừng a, quán quân là ngươi. Lão Khâu cười tủm tỉm đối Trần Vạn Lý chúc mừng. Sau đó nhìn về phía Lão Vạn nói ra, Lão Vạn, xem ra cao hứng quá sớm a. Thảo, lão tử thật ngốc, buổi chiều nên tiếp tục đi câu. Lão Vạn dùng sức chụp được đầu của mình, vẻ mặt đắng chát, ha ha. Bốn phía đám người cười vang. Lão Khâu, ngươi cũng không cần chúc mừng ta. Ta nhiều lắm là cầm cái á quân. Quán quân cũng không phải ta. Trần Vạn Lý cười khổ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười cười. Cúi người mở ra dưới chân câu dương. Sau đó đem cái kia to lớn cá chấm cỏ một tay bắt lại. Ngoạn tao, như thế lớn cá chấm cỏ. Cái này tối thiểu phải dài cái 4-5 năm mới được. Sợ không phải trong sông lớn nhất cá. Cái này tiểu xuất ca ai vậy? Làm sao như thế lạ mặt? Hảo hảo tuấn tú tiểu ca. Khí lực cũng thật lớn. Trời ạ, hắn rất đẹp trai a. Ngoạc kép, hiện trường lần nữa sôi trào. Một chút câu bạn bọn họ đều là khiếp sợ không thôi. Trên trấn một chút hiếu kỳ đến vây xem phụ nữ cùng thiếu nữ. So với cái này cá lớn cùng quán quân thuộc về, thì càng chú ý Tô Thần nhan giá trị, phiền phước. Tô Thần đi tới đem cá tiện tay đặt ở trên cái cân. Cười đối lão giả kia gật gật đầu. 24 cân 7 lạng. Lão Khâu theo trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng báo ra trên cái cân biểu hiện con số. Móa. Tiểu tử này có thể câu lên như thế lớn cá chấm cỏ. Ta làm sao lại không tin đâu. Sẽ không là chỗ nào mua a? Cái kia Lão Vạn cau mày lẩm bẩm. Tô Thần rõ ràng nghe được. Ánh mắt nhìn về phía lão giả. Giọng nói bình tĩnh nói ra. Con cá này hàng thật giá thật. Là ta tại trong sông câu. Xuống nước đi bắt đi lên. Có rất nhiều người có thể làm chứng. Còn chụp hình. Đám người nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lão Vạn, tinh tế một suy tư, sau đó liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão Vạn, ngươi cái này không đúng, tiểu tử con cá này là ta giúp đỡ đồng thời lấy tới. Còn có thể là giả, lại nói, coi như không có hắn, người quán quân này cũng là ta. Trần Vạn Lý vừa cười vừa nói, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Ta cũng nhìn thấy, đúng là tiểu tử này câu. Lão Vạn, đừng nói, mất mặt hay không a? Bốn phía tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng phụ họa. Lão Vạn cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói thầm một câu sẽ bị nghe được. Khô phải mặt mo đỏ bừng, hướng về phía bốn phía hét lớn. Lão tử bất quá là không tin được hắn có thể đem cá lớn như thế lấy tới. Các ngươi so tài một chút cái gì? Ta cũng không nói cái gì đi. Không phải liền là 10 vạn khối sao? Lão tử mới không quan tâm. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Hiển nhiên đám người căn bản không tin lời này. Còn có ai muốn cân nặng? Lão Khâu cười hô to. Tiếng nói vừa ra, cũng không có người lại đi tới. Kết quả là, phụ trách ghi chép hai vị quan viên. dựa theo ghi chép số liệu bắt đầu ban phát ban thưởng. Cuối cùng mới đến phiên Tô Thần, một bộ tinh xảo đồ đi câu cùng 10 cuộn tiền mặt. Tô Thần đứng tại bên cạnh bàn, cầm trong tay lấy được thưởng đạt được đồ đi câu, 10 cuộn tiền mặt chồng bên phải bên cạnh trên mặt bàn. Hai vị quan viên thì là đứng tại hắn khác một bên. Mặt mỉm cười đồng thời ảnh lưu niệm chụp ảnh chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.